Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 27. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm sóng vai đi được vài bước. Cô thử mở lời, nhìn Lâm Tiêu Hàm với vẻ chân thành. Vừa rồi cảm ơn cậu nhé. Nếu không phải cậu ấy kịp thời xuất hiện giúp đỡ, hôm nay cô không biết sẽ bị ba tên lưu manh kia cướp đi bao nhiêu đồ. Lâm Tiêu Hàm không nhìn cô, vừa đi vừa đáp. Ừ, Sơ Hạ suy nghĩ một chút, lại giơ bánh đào su trước mặt cậu hỏi. Cậu có muốn ăn bánh đào su không? Lâm Tiêu Hàm nói, tôi không ăn đồ ngọt. Không ăn thì thôi vậy. Sơ Hạ lại hạ bánh đào su xuống, đi song song thêm vài bước, cô lại tiếp tục hỏi. Vậy cậu muốn tôi cảm ơn cậu thế nào? Mặc dù Lâm Tiêu Hàm chủ động giúp cô, nhưng cậu ấy không phải kiểu người làm việc tốt không cần báo đáp. Trong lòng cậu ấy có một cán cân rõ ràng hơn ai hết. Vì vậy cô nhất định phải nghĩ cách trả ơn cậu ấy. Đương nhiên cho dù cậu ấy là người làm việc tốt không cần báo đáp, cô cũng nhất định phải cảm ơn. Cô là người không thích nợ ân tình người khác. Lâm Tiêu Hàm quả nhiên không khách khí, lên tiếng hỏi lại. Cô có thể lấy gì để cảm ơn tôi? Sơ Hạ nghiêm túc suy nghĩ. Thời buổi này cơm còn chưa no áo còn chưa ấm. Thật sự không có bao nhiêu thứ tốt để cảm ơn người khác. Ngay cả khi mọi người thường ngày đi thăm hỏi họ hàng bạn bè, quả cáp tử tế cũng chỉ là mì sợi hoặc đường gì đó. Vì vậy, suy đi tính lại, vẫn phải là đồ ăn. Đồ ăn tương đối hiếm hoi và quý giá, ngoài đồ ngọt ra, thì chính là thịt. Vì vậy, Sơ Hạ nói với Lâm Tiêu Hàm, chờ chúng ta lĩnh lương, tôi mời cậu ăn mì tương đen được không? Những mặt khác tôi đều bình thường, không có gì nổi bật, nhưng tôi nấu ăn rất ngon. Món sở trường nhất chính là mì tương đen. Cô mang từ nhà đến loại tương tự chế bí mật của mình vẫn chưa ăn hết. Phiếu bột mì và phiếu thịt cũng còn. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ hỏi. Rất ngon là ngon đến mức nào? Sơ Hạ tự tin nói. Rất ngon chính là rất ngon. Ngửi mùi đã thấy thơm không chịu được rồi. Cậu ở điểm thanh niên tri thức chưa ngửi thấy mùi đồ tôi nấu bao giờ sao? Trước đây tôi đã từng làm cho Hàn Đình ăn rồi. Bất ngờ nghe thấy tên Hàn Đình. Lâm Tiêu Hàm bỗng cười lạnh một tiếng. Sau đó cậu ta nói với giọng mỉa mai. Tôi không có phúc khí tốt như Đình Ca Tứ Cửu Thành đâu. Lâm Tiêu Hàm và Hàn Đình ghét nhau đến mức nào, nước với lửa thế nào, Sơ Hạ rõ ràng nhất. Cô hối hận vì đã nhắc đến Hàn Đình, vì vậy coi như chưa từng nhắc đến, tiếp tục hỏi Lâm Tiêu Hàm. Vậy thế này được không? Lâm Tiêu Hàm liếc nhìn cô, một lát sau nói. Vậy thì miễn cưỡng nếm thử vậy. Sơ Hạ bỏ qua giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa ngạo mạn của cậu ta, mỉm cười với cậu ta. Được, vậy cứ quyết định thế nhé, trả được ơn cậu ấy, trong lòng cô cũng có thể yên tâm. Nếu không khi ngủ cũng sẽ nghĩ, không biết cậu ấy lúc nào sẽ tìm cô tính sổ. Nói xong chuyện này, Sơ Hạ cũng thả lòng, cô và Lâm Tiêu Hàm sóng vai trở về đại đội, tìm chủ đề trước mắt để trò chuyện với cậu ta về những thứ mình đã mua. Lâm Tiêu Hàm đến chợ mua những thứ giống cô, cũng là cây giống, hạt giống và gà con. Vì vậy Sơ Hạ mỉm cười nói với cậu ta, chiều nay chúng ta cùng nhau đi trồng rau nhé. Nhưng vừa nói xong, cô lại hối hận vì mình nói nhanh. Chỉ đành cười cười, giải thích với cậu ta, không phải muốn bám lấy cậu, chỉ là ruộng của chúng ta ở cạnh nhau. Vừa hay có thể cùng nhau đi, đương nhiên cũng có thể không đi cùng nhau. Thấy Sơ Hạ giải thích như vậy, Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn cô một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xong cậu ta không tiếp lời, bỗng nhiên nói một câu. Tôi thật sự không hiểu nổi các người, đi vệ sinh cũng phải đi theo nhóm, không có ai đi cùng thì khó chịu đến vậy sao? Cậu ta còn tưởng cô nghĩ thoáng đến mức nào, mạnh mẽ đắc tội với Hàn Đình và những người khác như vậy. Kết quả người ta đắc tội xong, bản thân vẫn cần người đi cùng. Cần lấy cậu ta làm người thay thế Hàn Đình để giải tỏa tình cảm và sự trống trải. Sau khi bị cậu ta xa lánh thì đáng thương ngồi bên mương nước soi gương tự thương hại. Sơ Hạ không hiểu tại sao Lâm Tiêu Hàm đột nhiên nói những lời này. Cô thử tiếp tục chủ đề. Thì, con người là động vật tình cảm và động vật sống theo bầy đàn mà. Phần lớn loài người đều cần bạn đồng hành, cần tình cảm, cần sự bầu bạn. Rất bình thường, Lâm Tiêu Hàm, ý cô là, tôi không bình thường. Sơ Hạ mỉm cười với cậu ta, không nhịn được nói ra một chút sự thật. Quả thật có một chút, Lâm Tiêu Hàm, cậu ta nhìn Sơ Hạ với vẻ như cười như không. Vậy mà cô còn tiếp cận tôi, Lúc này Sơ Hạ đột nhiên có chút sợ hãi nụ cười của Lâm Tiêu Hàm. Khi cậu ta lạnh lùng thì chỉ là khó gần, nhưng khi cười lại khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi. Hôm qua cậu ta cũng cười với cô trước, sau đó mới kéo cô vào góc tường. Sơ Hạ lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Lâm Tiêu Hàm. Cô lại gượng gạo cười nói, thật ra cậu ngoại trừ có chút lạnh lùng vô tình, kiêu ngạo, tự đại, đối xử với người khác ke bao. Cây ết, khác, nhìn thấy sắc mặt Lâm Tiêu Hàm dần lạnh xuống, Sơ Hạ càng nói càng muốn khóc. Cô rõ ràng là muốn khen cậu ta hai câu, ai ngờ. Dựa trên nguyên tắc thời điểm đặc biệt không thể đắc tội cậu ta. Sơ Hạ cắn răng nói tiếp, những mặt khác đều khá tốt. Sơ Hạ tưởng Lâm Tiêu Hàm sẽ tức giận. Kết quả cậu ta đột nhiên mở miệng nói, bỏ qua những mặt khác không nói, tôi cảm thấy lạnh lùng vô tình, kiêu ngạo tự đại, đối xử với người khác ke bao, cũng không có gì không tốt. Sơ Hạ hắng giọng gật đầu, ngài nói tốt thì tốt vậy. Lâm Tiêu Hàm, thà uy quy bản thân, còn hơn hành hạ người khác. Sơ Hạ lại gật đầu, ngài nói đúng, trong lòng thì lặng lẽ nói, ngài đừng hành hạ tôi là được. Ghi chú, tao su, đào tô. 2.. Một loại bánh quy truyền thống của Trung Quốc. Cha chiang miên, tạc tương diện. 2.. Mì tương đen. Si diêu trang, tứ cửu thành. Tên gọi khác của Bắc Kinh. Ke bao, khắc bạc. 2.. Cay nghiệt, hà khắc, bạc bẽo. Uy quy, ủy khuất. 2.. Uất ức, tủi thân. Giải thích một số từ. Cụm từ. Xin ly yêu gan bi xây đao xoan đờ trinh chu đờ trang. Trong lòng có một cán cân rõ ràng hơn ai hết, ý chỉ người này rất lý trí, biết phân biệt đúng sai, rõ ràng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Du ô hao si bu liu sinh minh chi bu kiêu hui bao đờ gen. Người làm việc tốt không cần báo đáp, xuây hua bu rong, nước với lửa không dung hòa, ý chỉ hai người, bên đối lập, không thể hòa hợp, chăng cân chia rui, đi theo nhóm, thành từng tốp, pai chia gan trinh he công su. Giải tỏa tình cảm và sự chống chảy, trao xuây di liên, soi gương tự thương hại, bao cai kỳ ta phang miên bu tan, bỏ qua những mặt khác không nói. Lưu ý, từ, ke bao, khắc bạc, trong tiếng Việt mang nghĩa tiêu cực mạnh hơn so với trong tiếng Trung. Trong ngữ cảnh này, có thể hiểu là Lâm Tiêu Hàm có cách cư xử lạnh lùng, thẳng thắn, đôi khi hơi khó nghe, chứ không hẳn là xấu xa, độc ác. Cách chương.